Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 120 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và mời cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Drake Lê đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản PayPal. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 120 của bộ truyện này. Gió buổi sáng lộng lộng lướt qua trời đất. Hai người Tả Tử Đa và Lý Thành Long không có tư cách ngồi vào bàn rượu. Bọn họ bận trước bận sau, đảm nhiệm vai trò phụ nữ của gia đình, thậm chí thu dọn bàn cơm lộn xộn, hiện trường ở đây cũng được dọn dẹp sạch, không một hạt bụi. Đây là bàn rượu khi bắt đầu. Diệp Trường Thanh đã hạ tử lệnh: chuồng chó của hai người các ngươi làm thế nào thì làm, ta không quan tâm. Nhưng mà căn nhà nhỏ này bắt buộc phải sạch sẽ ngăn nắp thường xuyên. Hễ có chút sơ suất, vậy thì... Ý uy hiếp trong lời nói không chút che đậy. Đương nhiên, hai người run như ve sầu, không lạnh mà run. Đám người Diệp Trường Thanh sớm đã trở về. Thời điểm này chỉ còn một mình Văn Hành Thiên. Trước sau ngồi ngay ngắn, một tay cầm bình rượu, một tay cầm chén rượu, nâng lên trước nói: Thạch Ngũ Ca, mời. Sau đó cạn sạch, sau đó ngừng, dường như đang suy nghĩ gì. Qua vài phút, lại đổ một chén rồi cạn sạch. Sau khi tất cả mọi người đều đi rồi, bình rượu bên cạnh Văn Hành Thiên lại chồng thêm 8-9 cái. Càng uống trên mặt càng xanh, càng uống nét mặt càng mạnh mẽ. Văn Hành Thiên ngồi giống như một thanh kiếm sắc bén chấn động trời đất, tia sáng chiếu rọi xung quanh, sát khí xông lên trời, sát ý khắp trời. Một luồng kiếm khí xông thiên, trên không của Phong Hải sáng rực rỡ, tia sáng bắn khắp nơi. Đêm này chỉ là một luồng kiếm khí căn nguyên, đã khiến trong lòng vô số cường giả ở thành Phong Hải phải run rẩy, không dám thở mạnh. Thạch Bà xuất hiện ở cửa, nhìn dáng ngồi của Văn Hành Thiên thẳng tắp, không nhìn được, lắc đầu, thở dài, rồi nhàn nhạt nói: Thập Vạn Đồ, thế nào? Muốn từ chức sao? Không làm nữa ư? Văn Hành Thiên nghe, dáng vẻ run lên chút, đột nhiên vẻ mặt nảy sinh thay đổi, dường như nháy mắt cảnh giác, thần trí quay về. Thạch Bà thở dài một tiếng: Trở về rồi lên lớp đi, học sinh của ngươi còn đang chờ ngươi. Tầm mắt của Văn Hành Thiên dần dần khép, kim khí tung hoành trời đất, sát khí bao phủ trời đất thu lại cực nhanh. Trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, giống như trước nay chưa từng xuất hiện. Bây giờ, người sớm đã không phải là Thập Vạn Đồ nữa rồi. Người là thầy văn của học sinh mà thôi. Đi đi, ta chuyển tới đây, sau này ngươi có thể đến bất cứ khi nào. Uống rượu với Ngũ Ca của ngươi, ta làm cơm cho ngươi. Văn Hành Thiên lặng lẽ gật đầu, đột nhiên đứng lên. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ đầy xao động từ trong cơ thể hắn, từng hơi rượu tản ra trong không trung, làm người xung quanh cũng muốn say theo. Trước sau lại hít sâu một hơi, sau khi thở ra một hơi dài, cuối cùng khàn giọng nói: Cảm ơn chị dâu. Sau đó sải chân ra ngoài, bước ra một bước đã không thấy người đâu, không còn tung tích. Thạch Bà nhẹ nhàng thở dài. Tả Tiểu Đa tò mò nói: Thập Vạn Đồ là biệt hiệu của thầy văn sao? Kỳ lạ quá đi. Không có gì là kỳ. Thạch Bà nhàn nhạt lắc đầu. Khi đó Văn Hành Thiên trên chiến trường, được gọi là không giết đến 100.000 người thì hắn chết không nhắm mắt, cho nên cứ giết như vậy. Lý Thành Long tặc lưỡi: Vậy có giết đủ hay không? Thạch Bà cười: Nếu tính công trạng, số lượng đầu người sớm đã vượt qua rồi. Hơn nữa còn vượt qua rất nhiều. Sau khi vượt qua, hắn mới có biệt hiệu này, Thập Vạn Đồ. Năm xưa, tìm long tìm giáo viên, nhưng cần có quy định phẩm chất nghiêm khắc, bao gồm hiệu trưởng Diệp, thầy văn của các ngươi, đám người hiệu phó Thạch của các ngươi. Lúc đó, mỗi người đều là mãnh tướng trên chiến trường, nếu không phải là vì căn nguyên có tổn hại. Nói tới đây, Thạch Bà đau buồn cười nói: Lúc bọn họ đến tìm long, chính là tu vi hiện giờ. Nhiều năm như vậy, vẫn là tu vi này. Tả Tiểu Đa kinh ngạc nói. Căn cơ có tổn hại sao? Hiệu trưởng Diệp không phải là vì bị thương tâm mạch hả? Thạch Bà hừ một tiếng nói. Tổn thương tâm mạch là chuyện sau khi đến Tiềm Long. Tốt người bọn hắn chính là năm xưa gặp phải Hồng Thủy Đại Vu vô địch thiên hạ. Chọn một đám bộ đội, tổng cộng 12.000 người sư đoàn bách chiến. Lại có một vị chỉ huy phó chủ trì. Nhưng mà Hồng Thủy Đại Vu chỉ là che trời bay qua, thuận tay đập một chút thiên hồn chùy. 12.000 người chết tại chỗ 9.000, còn lại căn cơ đều bị tổn hại. Từ đó trên con đường võ đạo này không thể nào tiến thêm một tấc. Thạch Bà lắc đầu thở dài. Nếu không như thế, làm sao có thể đến Tiềm Long? Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long mắt chữ A, miệng chữ O. Đội ngũ 12.000 người, còn có một phó soái với cấp độ tu vi cao hơn thống lĩnh. Vì đó, cái gì mà Hồng Thủy Đại Vu chỉ dùng một chùy? Tả Tiểu Đa nuốt nước bọt, khô khan nói. Vị Hồng Thủy Đại Vu đó mạnh như vậy sao? Thật sự là vô địch thiên hạ ư? Há chỉ là lợi hại thôi đâu. Thạch Bà thở dài. Thời điểm đó chính là cơn ác mộng của cả đại lục tinh hồn. Nghe nói ngay cả Tuần Thiên Ngự Tọa và Trích Tinh Đế Quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý Thành Long nghe sắc mặt trắng bệch. Vậy Tả Hữu Thiên Vương thì sao, có thể đánh lại chứ? Thạch Bà trợn mắt đáp. Bớt nói lời trẻ con đi. Hữu Thiên Vương trong số Tả Hữu Thiên Vương là con trai của Trích Tinh Đế Quân, kém một thế hệ. Thực lực của bọn họ vẫn chưa vượt qua được tổ tiên đâu. Tả Tiểu Đa chỉ thấy da đầu mình như muốn nổi tung. Vậy vị Hồng Thủy Đại Vu này há chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi sao? Hắn vốn dĩ là bất khả chiến bại. Thạch Bà hừ một tiếng. Tình hồn võ giả thế hệ kia của chúng ta, ai cũng muốn băm hắn thành trăm mảnh, nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng hắn chính là đệ nhất thiên hạ. Thật sự lợi hại như vậy sao? Tả Tiểu Đa thán phục. Đi học đi. Gần trưa có về ăn cơm không? Thích ăn gì, ta làm cho ngươi. Tả Tiểu Đa cười híp mắt. Ta mua đồ ăn trở về, rồi cùng Thạch Bà uống rượu nha. Lý Thành Long mà say thì hay nổi điên lắm. Ta không có thích uống với hắn đâu. Thằng khỉ nhỏ. Thạch Bà mắng yêu một câu. Đi đi, chăm chỉ hơn chút. Cái thứ này nhất định phải nắm chắc nền tảng. Con đường phía trước mới vững vàng, mới đi xa được. Người nhớ chưa? Dạ vâng, ta nhớ rồi. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long sải bước đi ra. Thạch Bà nhìn theo hai thiếu niên rời đi với sức sống trẻ trung tràn trề thì không khỏi khẽ mỉm cười. Tuổi trẻ tràn đầy sức sống như vậy thật sự nhìn thấy rất nhiều rồi. Nói không chừng vài năm nữa đi ra chiến trường sẽ có được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Giữa những dòng suy nghĩ tuôn trào, nó lại được quy về một tiếng thở dài. Tại Vu Minh xa xôi, đại điện Vu Minh sâu dưới lòng đất. Ôi! Một ngụm máu thẩm phụt ra mấy chục mét. Một dáng người vạm vỡ với mái tóc tung xõa, không ngừng hít từng hơi thở nặng nề. Đột nhiên, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Mắt của ông đây hồi phục rồi. Hắn thở khò khè, dáng vẻ vô cùng yếu ớt, đột nhiên ngẩng đầu lên trời thét. Tên họ Tả kia, còn mẹ nó, chúng ta chưa xong đâu. Đôi mắt đã khôi phục rồi, cơ thể cũng đang từ từ ổn định, nhưng thỉnh thoảng lại như vậy, lâu lâu lại yếu ớt một chút. Tình trạng này đã khiến cho người vô địch một thời, Hồng Thủy Đại Vu, càng cảm thấy không nói nên lời. Thỉnh thoảng một luồng sức mạnh điên cuồng ập vào trong người, chớp mắt còn mạnh hơn lúc trước, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng chưa được mấy ngày, sức mạnh của bản thân lại sẽ bị rút đi rất nhiều. Tình trạng này hoàn toàn bị động, càng không có cách nào kháng cự. Tình trạng này cứ tái đi tái lại triền miên, nhiều đợt, khiến cho hắn khốn đốn. Hồng Trần luyện tâm kết thúc rồi. Tu vi của bản thân quả thật là đã tăng lên một bậc. nhưng tình trạng cạn lời như này cũng theo đó mà tới. Bên này có một mối liên hệ, đó là không ngừng cung cấp vận khí. Có vẻ như có người đang tích tụ vận khí cho bản thân. Bên kia hình như là có một cái ống nước đang không ngừng hút vận khí từ bên ngoài, làm cho trạng thái của mình lúc thì mạnh nhất thiên hạ, lúc thì như một con gà yếu ớt. Mặc dù bản thân đã ra sức thử nhiều phương pháp khác nhau để cân bằng trạng thái, mặc dù đã cải thiện rất nhiều so với lúc mới quay lại, nhưng mà thỉnh thoảng xuất hiện loại trạng thái cực kỳ yếu ớt này vẫn không thể nào ngăn chặn. Ta có thể quét 3.000 dặm, tất cả sinh mạng trong 3.000 dặm đó ta đều có thể đè bẹp, cho dù là võ giả cao cấp cũng không ngoại lệ. Nhưng sau khi đè xong rồi, nói không chừng, bên đó vừa co giật, ta sẽ có thể từ trên trời rơi xuống trong tích tắc một cách đầu óc hỗn loạn. Loại trường hợp này làm sao dám ra ngoài? Nhỡ đâu trong lúc này gặp phải một nhân vật tàn nhẫn tương tự có thể thừa cơ giết chết ta. Nếu là cách chết này, hả chẳng phải là trò cười cho thiên hạ hay sao? Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy như mình sắp phát điên. Tên họ Tả, con mẹ nhà ngươi thật tàn nhẫn, không ngờ lại nỡ dùng chính con trai mình để tính kế ta. Mẹ kiếp! Hồng Thủy Đại Vu cạn lời cực kỳ. Nhẫn bản mệnh của ông đây cũng bị nhà ngươi lừa mất. Rắc, khiến nắm tay trống không nổ tung, nhưng sau đó lại bắt đầu thở hổn hển từng hơi một. Từ khi tỉnh dậy, mỗi lần nhớ lại việc này, Hồng Thủy Đại Vu đều kích động muốn đập đầu xuống đất. Ông đây bị lừa rồi, thật sự bị lừa rồi, bị lừa quá thảm hại. Lão đại, chuyện gì xảy ra với ngươi? Một người cả người đỏ rực bước vào. Ta không sao. Hồng Thủy hừ lạnh một tiếng. Ta dùng bí pháp nâng cao cảnh giới, dĩ nhiên là thành công. Nhưng cần một khoảng thời gian ổn định, muốn củng cố trạng thái triệt để, khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Sợ rằng phải mất hơn 10 năm. 10 năm? Người kia lập tức rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Trong đợi mãi cuối cùng cũng chờ được người trở về. Nhưng người lại nói phải mất 10 năm để phục hồi. Hắn không có nhìn được mà nhắc nhở. Lão đại, tình hình hiện nay rất là kỳ quái. Chúng ta ở bên này không chỉ bị rút mất vận khí, nhưng con trai nuôi của ngươi cũng đang bù đắp vận khí cho ngươi. Vấn đề này kỳ thực không thể nói là chiếm hết tiện nghi hay là chịu thiệt cái gì. Nếu con trai nuôi của ngươi đạt được những thành tựu to lớn trong tương lai, phụng dưỡng lại cho ngươi, nhất định là lớn hơn nhiều so với bị rút khí vận như bây giờ mà. Người kia háo hức nói một hồi thì tự động dừng. Ôi toan thật rồi, nói quá nhiều rồi. Hiện nay cái mà lão đại không muốn nghe nhất là đứa con trai nuôi kia của hắn. Lão phu không có cần. Hồng Thủy Đại Vu run người, ánh mắt như muốn đập vào mặt hắn, nói từng chữ. Còn nữa, sau này không được nhắc đến từ con trai nuôi trước mặt ta. Đã hiểu chưa? Dạ, hiểu. Người Hồng Hỏa gật đầu như gà mổ thóc. Lòng thì lại đáp. Còn mẹ nhà ngươi chứ, con trai nuôi cũng là ngươi tự nhận. Lúc đó còn vui mừng tới phát khóc, làm như nhặt được bảo bối trên trời. Còn xúc động rơi cả lệ với người ta, nước mắt nước mũi lòng thòng, đem tặng luôn cả nhẫn bản mệnh cơ mà. Bây giờ lại nói là không cần. Mấy việc xấu mặt này ta cũng chẳng muốn nhắc tới đâu. Vù, một cái chùy to lớn đột nhiên xuất hiện, đùng một tiếng. Hắn lập tức bị đánh bay, chỉ nghe thấy giọng nói cấu tiết của Hồng Thủy Đại Vu. Sắc mặt, ánh mắt gì vậy? Trong lòng ngươi là đang nghĩ gì? Hồng Thủy Đại Vu tức điên người. Thực tế, bản thân hắn cũng có thể cảm nhận được khí vận mà bản thân bị rút mất mãi vẫn kém xa so với khí vận được phụng dưỡng. Đứa con nuôi đó của bản thân thực sự là do số trời. Điều này hoàn toàn không có gì nghi ngờ. Điểm này bản thân chắc chắn có lợi. Nhưng vấn đề bây giờ là hai bên là thù địch. Trước khi chết, khi hắn đi hồng trần luyện tâm, bản thân đã nhận được tình người bao la của người ta. Đưa tang, tống chung, đây là nhân quả to lớn không cách nào có thể báo đáp. Lý do nói không cách nào báo đáp là bởi vì động thái này đã bù đắp cho thiếu sót duy nhất của bản thân hồng trần luyện tâm. Vô hậu. Chỉ là bị một trận nghiệp quật lớn rút mất khí vận như vậy, chỉ có thể chờ sức mạnh của mình quay về. Một nhát cắt liền có thể kết thúc. Sao có thể dùng hết 10 năm? Nhưng vấn đề là, mọi chuyện sẽ còn phải thay đổi theo thời gian. Chỉ đơn giản là bản thân đã chấp nhận lợi ích của đối phương. Là chấp nhận lợi ích từ con trai nuôi. Con trai nuôi khí vận đầy trời, không ngừng làm cho khí vận của bản thân càng trở nên mạnh mẽ. Điều này tương đương với việc kiếp này càng nợ người ta nhiều hơn. Nhưng vẫn không cách nào để từ chối, không cách nào kháng cự, không muốn cũng không được. Danh tính con trai nuôi rõ ràng, trời đất chứng kiến, cũng đồng nghĩa với việc kéo dài mạng sống và máu mủ của chính mình. Phụng dưỡng bản thân rõ ràng là điều đương nhiên. Nhưng mấu chốt của vấn đề bây giờ là kiếp trước đã nợ người ta, kiếp này lại nợ, còn nợ cả đời. Tương đương với việc một bên lợi dụng người khác, một bên thì đối đầu tác chiến, sao mà chịu nổi. Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy da mặt mình vẫn chưa dày tới mức này. Thời gian 10 năm đủ để thích ứng với trạng thái này, thậm chí còn có thể tu luyện mạnh mẽ hơn, sau đó nhất định phải trả tất cả những thứ này trở về, sau đó lại tìm cách cắt đứt nhân quả này. Nếu không thì, lúc ra ngoài chiến đấu sẽ cảm thấy không được tự do, sẽ thấy trái với lương tâm. Đạt đến cảnh giới này của mình, tình người, nhân quả, đâu ra mà dễ dàng chấp nhận và cắt đứt như vậy. Còn những thứ này lại là những yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến đại đạo. Tên họ Tả kia thật sự quá quỷ quyệt. Hồng Thủy Đại Vu sắp nghiến nát răng mình. Còn có Vu Minh bên này, bản thân đã quá bất cẩn. Sau khi quay lại thì cảm thấy có gì đó không đúng, thậm chí còn phá vỡ linh hồn hình chiếu mà bản thân dự trữ để tìm được lý do. Ngày hôm đó, Liệt Hỏa và Băng Minh tình cờ đến xem. Bản thân đã xem nửa ngày rồi, nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì, nên mới rủ hai người này đi cùng mình xem, tiếp thu ý kiến mọi người xem thử vấn đề ở đâu. Kết quả là đến cuối cùng, hóa ra bị tinh kế diễn một màn kịch long trời lỡ đất cho hai tên nhóc khốn nạn này xem. Hôm đó hai tên nhóc này suýt nửa cười tới vỡ bụng trước mặt mình. Hôm đó sức lực lại chưa phục hồi, chính là lúc cơ thể suy yếu nhất, đuổi không có nổi hai thằng nhóc này. Chưa kể đến Liệt Hỏa, ngay cả Băng Minh, tên được mệnh danh là Tảng Băng Vạn Năm, cũng phải cười đến chuột rút ngay tại chỗ. Thậm chí, khúc bản thân đem tặng nhẫn bản mệnh, hai thằng nhóc ấy xem xong lại tu lại xem tiếp, xem hết lần này tới lần khác, lặp đi lặp lại, không ngừng lảm nhảm thì thầm. Định mệnh, ông đây trong mắt bọn chúng, thay đổi đột ngột từ một đệ nhất thiên hạ, trở thành trò đùa số một thế giới, chỉ mất vài phút để có bước chuyển biến ấy. Nhớ Băng Minh, ngày hôm qua đã hỏi một câu mà không sợ chết. Lão đại, nếu ngài gặp con trai nuôi ngay trên chiến trường, ngài có động thủ hay không? Lỡ như ngay giữa chiến tuyến hai bên, hắn đột nhiên gọi ngươi một tiếng cha nuôi. Bởi vì những câu nói này, đến bây giờ Băng Minh vẫn nằm trên giường, toàn bộ xương cốt khắp người đều bị đánh nát. Tên khốn kiếp. Tên họ Tả, người tính kế rất hay, người tính kế rất tuyệt. Hồng Thủy Đại Vu hung dữ lẩm bẩm. Nhưng như thế thì sao? Đừng nói là 10 năm nữa ngươi căn bản không kịp trở lại. Cho dù ngươi có thể trở lại, vậy thì sao? Ngươi là đối thủ của ta chắc. Cho dù có thêm Du Tinh Thần, cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi lãng phí tâm kế rồi. Chỉ cần ta nhìn thấy ngươi, một chùy vô đầu ngươi ngay. Con trai ngươi là con trai nuôi của ta. Ta tạm thời không thể đụng vào hắn. Nhưng ngươi không phải là con trai nuôi của ta, mà là đại thù địch. Ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi, giết ngươi. Lão đại, nếu như ngươi giết chết cha đẻ của con trai nuôi mình, cái này cũng giống như... Liệt Hỏa Đại Vu vừa trở về đã thì thầm một câu không sợ chết. Cút ngay! Tiếng chửi như núi lửa phun trào, một chùy. Liệt Hỏa Đại Vu lại bay nữa rồi. Đằng sau vang lên những tiếng chửi rủa. Tên họ Tả kia! Đồ đê tiện, đồ hèn hạ, đồ vô sĩ bỉ ổi, đồ khốn nạn, đồ... Ông đây không đội trời chung với ngươi. Cả tòa Vu Hồn Đại Điện đúc bằng tinh thần thiết bay lên không trung, bất ngờ vỡ nát. Tỷ thí tân sinh của Cao Võ Tiềm Long đã kết thúc như mong chờ. Chỉ có điều, Lý Thành Long đã không giành được chức vô địch mà hắn mong muốn mà chỉ là á quân. Đúng vậy, chỉ là Á quân. Tỷ thí tân sinh lần này vị trí thứ nhất là Á quân. Mọi người trong lòng đều biết rõ có một người từ đầu cho tới cuối không hề tham chiến. Hắn là tân sinh, nhưng thực lực của hắn sớm đã vượt qua phạm vi của tất cả những học sinh khác. Thế cho nên, việc để hắn tham gia vào cuộc chiến chính là bắt nạt người khác, là phá vỡ sự cân bằng. Một người đủ để nghiền nát tất cả thiên kiêu. Nếu hắn không phải là nhà vô địch, sẽ không có thiên tài nào tâm phục khẩu phục. Lý Thành Long đau buồn, căm uất phản đối hồi lâu, rốt cuộc vẫn vui vẻ bước lên khán đài nhận giải Á quân. Về chức quán quân, ngươi không tham gia cuộc thi, dựa vào cái gì mà nhận thưởng? Tiếc rằng Tạ Tiểu Đa không biết tất cả những điều này, để tai không nghe, mắt không thấy. Hắn thậm chí còn không đến lễ trao giải, vẫn đang dốc lòng tu luyện. Thẩm vấn Cao Võ Tiềm Long lần đầu tiên cũng là lần xảy ra vấn đề lớn. Năm người bị bắt lần này đều là tu giả anh biến, ở cảnh giới này nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp. Đặt ở một nơi chật hẹp như thành Phượng Hoàng, hoặc đã là trình độ đỉnh cấp rồi. Nhưng mà trong bất kỳ đại gia tộc nào còn lâu mới đạt đến cấp độ cốt lõi. Vì vậy sau khi bắt được, Văn Hành Thiên và những người khác cũng câu được câu không, lòng vòng hỏi muốn thẩm tra ra chủ mưu đằng sau, nhưng mà trên thực tế không ôm chút hy vọng gì. Thế sự chính là ly kỳ như vậy, sau một lần thẩm vấn lại thẩm vấn ra được con cá lớn hơn. Là cầu Tiếu Cang chỉ thị cho chúng ta. Năm người bị thẩm vấn riêng, trong đó có ba người biết người chỉ thị. Chỉ có điều lão tam nghe lão nhị nói, lão nhị thì nghe lời của lão đại, còn lão tứ với lão ngũ thì không hay biết gì, chỉ biết rằng có người bên trên. Sau khi nghe được tin tức này, toàn bộ Cao Võ Tiềm Long đều chấn động. Văn Hành Thiên và Hạng Cuồng Nhân nhìn thấy tin tức chấn động như thế, bắt đầu tra hỏi càng kỹ càng hơn. Mặc dù họ đã dùng mọi thủ đoạn, nhưng những người khác cũng không khai thêm được gì. Ngoài trừ việc biết cầu Tiếu Cang đã yêu cầu bọn họ đến giết Tả Tiểu Đa, thì những thứ khác, cái gì cũng không biết. Còn mấy người này, ngày thường chuyên đi làm tay sai cho cầu Tiếu Cang để tồn tại. Nhìn trúng phụ nữ thì đi giành, nhìn trúng của cải cũng đi giành, nhìn trúng cái gì đi giành cái đó. Mặc dù lão tứ và lão ngũ không biết hành động lần này do cầu Tiếu Cang chỉ thị, nhưng họ cũng thú nhận trước đây đã thay cầu Tiếu Cang làm rất nhiều việc bẩn thỉu. Tình hình tổng thể của sự việc là như thế này. Văn Hành Thiên nét mặt bất ngờ. Cầu Tiếu Cang sợ rằng lần này thật sự có tình nghi rồi. Ít nhất trong chuyện này, hắn có mối liên quan không thể tách rời. Diệp Trường Thanh nét mặt nặng nề xoa xoa lông mày. Cầu Tiếu Cang, em vợ của Trung Nguyên Vương. Trung Nguyên Vương, cao thủ số 1 của Phong Hải, thế lực số 1, và quan trọng hơn, hắn còn xuất thân hoàng tộc. Con cá này thật sự đủ lớn. Thời gian đầu tiên, hắn đã gọi một cuộc điện thoại cho Bộ trưởng Nam. Bộ trưởng Nam, có một tình huống mới. Chính là chuyện này liên quan đến Trung Nguyên Vương Phủ. Ngay tới đây, bên kia điện thoại cũng im lặng một hồi. Việc này thật sự có chút vướng tay vướng chân. Mặc dù Bộ trưởng Nam không e ngại Trung Nguyên Vương, nhưng mà việc đột nhiên động một cái có thể kìm hãm thực quyền vương gia của Trung Nguyên, tuyệt đối không phải là chuyện tầm thường. Trong cuộc gọi, Bộ trưởng Nam đã trả lời rõ ràng. Việc này, Cao Võ Tiềm Long các người đừng quan tâm nữa. Ta sẽ để cục tinh thuẫn ra mặt, đi đúng theo quy trình. Diệp Trường Thanh nói, nhưng việc này liên quan đến mối thù Cao Võ ta. Bộ trưởng Nam thản nhiên đáp, nếu Tiềm Long tự mình ra mặt, rất có thể sẽ không có kết quả. Mọi người đều biết cầu Tiếu Cang không có năng lực và quả quyết như thế, cho nên nhất định là có người khác đứng sau lưng hắn. Nhưng người đứng sau lưng hắn chưa chắc là Trung Nguyên Vương. Còn có một điểm mấu chốt nhất, nếu kẻ ác đứng sau của đối thủ thật sự là Trung Nguyên Vương, cho dù Tiềm Long có dốc hết sức lực, cũng không phải là đối thủ, tốt hơn là không nên gây sự khiêu khích. Dựa vào tình hình hiện nay của Cao Võ Tiềm Long mà nói, cho dù người đứng sau không phải Trung Nguyên Vương, nhưng áp lực đến từ phía Trung Nguyên Vương, các người vẫn không có chịu nổi. Diệp Trường Thanh chậm rãi gật đầu đáp. Dạ đúng vậy, đây là sự thật. Bộ trưởng Nam cho biết, một khi cầu Tiếu Cang bước vào cục tinh thuẫn, danh tính xuất thân của hắn ở Vương Phủ Trung Nguyên có thể tạm thời gác lại. Hắn muốn thoát thân thì phải xem địa vị của hắn có quan trọng hay không. Nếu địa vị của hắn đủ quan trọng, nhất định sẽ có người ra tay, hoặc vớt ra bên ngoài, hoặc là diệt khẩu. Về tương ứng với điểm này, Cao Võ Tiềm Long các ngươi cũng mãi kém xa cục Tinh Thuẫn. Diệp Trường Thanh nói, đúng vậy, nhưng cục Tinh Thuẫn e rằng sẽ vượt qua tầm với... Lần này ta sẽ trực tiếp cử người từ cục Tinh Thuẫn xuống đó. Bộ trưởng Nam nói, có điều bây giờ đã qua một đêm, cầu Tiếu Cang có thể đã trốn thoát sau khi nghe tin tức. Sẽ không đâu. Bộ trưởng Nam rất khẳng định, năm người này nhất định phải để lại nhân chứng sống. Sau đó điện thoại cúp máy, Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên nhìn nhau. Họ không hiểu tại sao bộ trưởng Nam lại nắm rõ như vậy. Nếu hôm qua không bận chuyển nhà, bắt cậu Tiếu Cang còn có hy vọng, nhưng đã bận di chuyển lâu như vậy, còn uống rượu cả đêm. Chẳng lẽ việc thất thủ của năm người đó, đến bây giờ cậu Tiếu Cang vẫn không biết, hắn cũng không phải là một kẻ ngốc, sao mà không chạy được. Mặc dù biết rõ nếu không thẩm vấn kịp thời có thể gây ra biến cố, nhưng đám người Diệp Trường Thanh không chút do dự mà uống trước bữa rượu đó, bởi vì đó là một bữa rượu xa vời, bấy lâu nay không dám mong đợi. Hôm qua có một ý tưởng, nếu không thẩm vấn được gì thì hãy quên nó đi, cho dù nếu thật sự có manh mối, cùng lắm lại tốn chút công sức. Hôm nay được biết manh mối liên quan tới cậu Tiếu Cang, mặc dù mọi người có chút lấy làm tiếc nhưng cũng không có gì hối hận. Nhưng tại sao bộ trưởng Nam lại tin rằng cậu Tiếu Cang sẽ không chạy chứ, thật khó hiểu. Lúc này, trong Vương Phủ Trung Nguyên, Trung Nguyên Vương đang đứng bên một hồ cá vô cùng to lớn. Trong tay hắn là những viên ngưng đan tinh thú lớn nhỏ cỡ hạt ngô. Hắn ném từng viên một xuống hồ cá. Từng con cá dang rộng đôi cánh bay lên khỏi mặt nước, khắp người lộ ra ánh sáng màu vàng óng, tranh nhau giành lấy thức ăn. Một ngụm nuốt xuống, sau đó lặn xuống đáy. Một khi giành được ngưng đan, bắt buộc phải tiêu hóa ngay. Mặc dù những viên ngưng đan tinh thú này là đồ tốt, nhưng đối với những con cá này mà nói, vừa hay lại ở mức độ chịu đựng được, không đến mức nuốt xuống không tiêu hóa được mà cảm thấy khó chịu. Trong tay Trung Nguyên Vương có rất nhiều ngưng đan, nhưng hình như số lượng trong hồ cá còn nhiều hơn. Nhìn sức nặng của mỗi con bằng mắt thường, e rằng phải 200 cân trở lên. Nhưng bất luận là lao lên mặt nước hay là lặn xuống dưới, cũng sẽ không phát ra âm thanh quá vang hay những bọt nước. Chỉ có một tiếng phù nhẹ nhàng, con cá lớn như vậy bay nhảy trên mặt nước, vậy mà chỉ phát ra một âm thanh nhẹ như tiếng bong bóng nước bị bể. Là bởi vì âm thanh lớn sẽ không có ngưng đan để ăn. Trung Nguyên Vương đối diện với đám tinh linh ngư ba cánh mà mình đã huấn luyện một thời gian dài, đã có hiệu quả rất tốt. Chuông điện thoại đột ngột vang. Trung Nguyên Vương không để ý, một lát sau, quản gia vội vàng cầm điện thoại đem tới. Vương gia! Sao? Là cuộc gọi từ bộ trưởng Nam. Ồ! Trung Nguyên Vương nhấc máy, tiếng cười vô cùng cởi mở. Bộ trưởng Nam! Hôm nay sao lại rảnh rỗi? Tự mình gọi điện thoại cho tiểu vương. Trong cuộc gọi, giọng nói của bộ trưởng Nam rất lạnh nhạt. Trung Nguyên Vương, lần này phải thông báo cho người một chuyện chẳng lành. Xin hãy thận trọng. Bộ trưởng Nam cứ nói đi, đừng ngại. Cậu em vợ của người bị nghi ngờ có liên quan tới việc ở Cao Võ Tiềm Long. Bộ trưởng Nam nói thẳng. Bằng chứng rành rành. Trước chiều nay, ngươi chuẩn bị người cho tốt. Phải còn sống còn nguyên, không được vào cuộc Tinh Thuẫn xong lại biến thành xác chết, cũng không được bị người khác thao túng mạng sống, không được nói lời nào. Trước 6 giờ chiều ta sẽ cho người của cuộc Tinh Thuẫn đến Vương Phủ Trung Nguyên để nhận người. Bộ trưởng Nam bình đạm nói, có vấn đề gì không? Sắc mặt của Trung Nguyên Vương thay đổi, hắn trầm ngâm cả buổi không có một câu trả lời, dừng thêm một chút rồi mới nói, đi xem cầu Tiếu Cang bây giờ ở đâu. Quản gia không chần chừ vụt một cái rời đi. Trung Nguyên Vương trầm giọng nói, bộ trưởng Nam, xin chờ một chút. Bây giờ ta sẽ đi xác nhận tung tích của cầu Tiếu Cang, nhất định sẽ cho người một câu trả lời. Bộ trưởng Nam nghiêm giọng nói, ta không hề muốn nghe câu trả lời của người. Ta chỉ muốn một cầu Tiếu Cang hoàn hảo, nếu hắn chết đi, thì ngươi chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Trung Nguyên Vương cười phá lên. Bộ trưởng Nam, ý ngươi là đến ta, ngươi cũng muốn bắt sao? Bộ trưởng Nam đáp. Ngươi có thể thử để cầu Tiếu Cang chết trước 6 giờ chiều nay xem. Xem ta có dám bắt ngươi không? Bíp, điện thoại đã cúp. Trung Nguyên Vương nắm chặt điện thoại cúp ngang, vẫn áp sát vào tai, vẻ mặt u ám chưa từng thấy. Trong mắt lộ ra từng tầng tà khí. Quản gia như bay chạy tới. Vương gia, cậu thiếu mất tích rồi, tạm thời không biết hắn đi đâu. Mất tích sao? Trung Nguyên Vương cười nhạt, xoay người tập trung vào ao cá, ném thêm một viên ngưng đan. Nhìn một đại ngư giành lấy ngưng đan, ngậm trong miệng giữa không trung, thản nhiên nói. Tìm cho ra cầu Tiếu Cang, nhốt tại vương phủ, chiều nay giao người. Nhưng mà, ta không muốn nhắc lại lần thứ hai. Trung Nguyên Vương bình thản nói. Còn sống, có thể nói chuyện, không được bị người khác khống chế mạng sống, cũng không được vào cuộc tinh thuẫn xong lại lăn ra chết. Cầu Tiếu Cang phải còn nguyên vẹn, thần trí tỉnh táo. Quản gia ngây người một lúc rồi cung kính nói. Dạ vâng. Rồi lập tức quay người rời đi. Một khắc sau, hàng ngàn người vội vàng xông ra từ vương phủ, tản ra tứ phương tám hướng. Chưa đến một lúc sau, nhiều bóng đen bay vọt lên từ khắp xung quanh, nhanh như tên bắn. Trung Nguyên Vương sắc mặt ảm đạm, vẫn cho cá ăn, chỉ có ánh mắt lóe lên tia sáng tối không rõ. Nam Chính Càn, thật sự dám bắt mình sao? Mặc dù hắn chỉ là bộ trưởng Bộ Tài chính, nếu đổi lại là một bộ trưởng khác, Trung Nguyên Vương chỉ sợ rằng sẽ không thèm để tâm đến. Nhưng Nam Chính Càn thì lại khác, hoàn toàn khác. Tất cả mọi người đều biết, miền Nam không có soái. Nam Chính Càn ở Thượng Kinh làm bộ trưởng Bộ Tài chính. Quân đoàn phương Nam hiện tại không có đại soái nào nhận chức, nhưng phía Nam không ai dám đi. Bởi vì bộ trưởng Nam không cử người nhậm chức, chỉ cần bộ trưởng Nam không đích thân cử người lên nhậm chức, thì bất luận là ai đi nữa, cho dù có đem đơn bổ nhiệm của bộ quân đến, cũng không có cách nào ngồi vững ở vị trí đó. Một đám kiêu binh dũng tướng đã chiến đấu hàng nghìn năm, đừng nói đến chức quan lớn nhỏ, đến cả tính mệnh, đến cả vương quyền mà bọn hắn còn không thèm để ý, thì liệu sẽ để ý đến đơn bổ nhiệm của bộ quân hay không? Quân đoàn phương Nam chỉ thừa nhận Nam Chính Càn, chỉ thừa nhận một mình quân chủ này mà thôi. Trung Nguyên Vương không chút hoài nghi, nếu như bộ trưởng Nam đã nói với mình câu nói đó, vậy nếu bản thân vẫn giết chết cầu Tiếu Cang hoặc là làm hắn trở thành thằng ngốc, vậy có thể quân đoàn phương Nam sẽ quét sạch vương phủ của mình. Lý do, diễn tập. Đúng vậy, chỉ với lý do đó cũng đã đủ, hoặc nói cách khác, có lý do là được. Cho cá ăn xong, Trung Nguyên Vương chắp tay trở về phòng, sau đó thong thả tản bộ trong sân sau như bình thường. Trung Nguyên Vương Phi đang trong đình nghỉ mát ngắm hoa ở hậu viện. Trên gương mặt xinh đẹp chỉ có vẻ điềm tĩnh yên bình. Trung Nguyên Vương chắp hai tay sau lưng, yên lặng đi vào đình. Vừa xoay đầu, hai người con gái lập tức lui xuống. Vương gia! Hai mắt Vương Phi trợn mắt nhìn chồng mình có chút nghi ngờ. Ánh mắt Trung Nguyên Vương giống như chim ưng nhìn vào mặt của Vương Phi. Sau đó, chát! Một bạt tai khiến Vương Phi ngã xuống đất. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn lập tức phun ra máu tươi. Vương Phi ngẩn người nhìn Trung Nguyên Vương với nét mặt tủi thân và kinh ngạc. Khoảnh khắc này đến quá bất ngờ, tai họa gần kề khiến nàng trực tiếp bị đánh đến choáng váng. Kỳ lạ lắm sao? Trung Nguyên Vương dịu dàng hỏi. Ta... chát! Lại là một cái tát. Trung Nguyên Vương chắp tay sau lưng, thản nhiên hỏi. Còn kỳ lạ không? Cái tát thứ hai này mạnh hơn cái tát đầu tiên rất nhiều. Vương Phi cảm thấy đầu mình đang kêu ù ù, nhưng vẫn lập tức nhỏ giọng đáp. Không thấy kỳ lạ nữa. Trung Nguyên Vương lạnh nhạt nói. Khi bổn vương bằng lòng xem người diễn kịch, đó là tình thú. Nhưng khi bổn vương không vui lòng, người diễn kịch trước mặt ta, đó chính là tự tìm cái chết. Nhất định phải giao em trai người ra đây. Giao một cách toàn vẹn, nếu không, ta sẽ giao người ra. Dạ. 4:30 chiều hôm đó, cầu Tiếu Cang toàn thân đầy máu bị áp giải trở về vương phủ. mà khi đến 5 giờ thì thương tích trên người Cầu Tiếu Can đã hoàn toàn hồi phục. Cả người sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, bị nhốt ở trong phòng. 5 giờ 59 phút chiều, Tưởng Văn Châu dẫn theo cao thủ cục tinh thuẫn bước vào cửa chính của Trung Nguyên Vương Phủ. Ánh mắt của Trung Nguyên Vương lấp lánh, tay chắp sau lưng bước đi, không hề lộ mặt mà cứ để cho người của Tổng cục tinh thuẫn áp giải Cầu Tiếu Can. Thời gian này rất kỳ diệu, Bộ trưởng Nam nói là trước 6 giờ buổi chiều thì cục tinh thuẫn sẽ đến đón người. Vì vậy mà Tưởng Văn Châu đã đến nơi đó đón người lúc 5 giờ 59 phút hơn một chút. Hễ mà đến sớm hơn một chút thì sẽ có khả năng bị Trung Nguyên Vương nắm thóp, từ đó sẽ hoàn toàn đắc tội. Nói đến trước 6 giờ, bây giờ chỉ mới 5 giờ 58 phút, người vội đến như vậy sao? Chỉ 2 phút mà người cũng không chờ nổi ư? Trong giới quan lại này thì đó là điều cấm kỵ. Nhất là bắt một nhân vật có thân phận đặc biệt nhạy cảm. Đương nhiên Tưởng Văn Châu là một người có đầu óc khôn khéo. Đến cửa lúc 5 giờ 59 phút 30 giây. Bộ trưởng Nam không trách ta được. Người nói trước 6 giờ ta không hề làm trái. Mặt khác, Trung Nguyên Vương cũng không trách ta được. Chỉ còn hơn 30 giây là 6 giờ. Ta lưu thời gian cho ngươi cũng đã lưu đến cực hạn rồi. Dù sao cũng không trách được ta. Thần tiên các ngươi đánh nhau thì đánh nhau đi, không liên quan gì đến ta hết. Ta đã giữ sĩ diện cho đôi bên đủ rồi. Không phải cáo già trong giới quan trường thì sẽ không dùng được thủ đoạn này, thậm chí là nghĩ không ra. Vì vậy nên có nhiều người trẻ khi vừa bước vào giới quan trường, đến tận khi bị ngã cũng không biết tại sao lại ngã. Cùng với giai đoạn cuối cùng của cuộc thi cho tân sinh, Tả Tiểu Đa dần dần nhận ra có vẻ như bản thân cũng có chút danh tiếng tại Cao Võ Tiềm Long. Nguyên nhân chủ yếu vì không phải do bản thân có thể đánh nhau hơn hẳn toàn bộ năm nhất, mà là vì bản thân đã từng tự xưng mình là tướng pháp đứng nhất. Giai đoạn kéo dài của cuộc thi tân sinh trước đó, học sinh thi đấu trên võ đài không chỉ có tân sinh quan sát mà còn có rất nhiều học sinh cũ quan sát. Mặc dù học sinh của lớp 1 không ngừng chửi đồ đê tiện khi gặp Tả Tiểu Đa, nhưng khi đối mặt với các học sinh của các lớp khác thì lại hết sức tôn sùng. Hơn nữa, danh tiếng của Lý Thành Long trong lớp cũng càng lúc càng cao, bắt đầu sắp xếp. Ra ngoài hết đi, thổi phồng về Tả lão đại cho ta. Chém càng dữ tợn càng tốt, chém gió càng tài giỏi càng tốt, chém tài giỏi tới nổ luôn cũng được. Cái gì? Lừa người sao? Ai trong các ngươi không được lợi chứ? Ta nói cho các ngươi biết, đó chỉ là dẫn dắt dê con lạc đường mà thôi. Thậm chí sau này có thể cứu được mạng người, đó là chuyện lớn có ích cho đất nước và nhân dân. Không muốn làm sao? Được thôi, để lớp phó ta đến chỉ dẫn giúp cho ngươi. Các học sinh ở lớp 1 đều vô cùng mệt mỏi. Mẹ kiếp, Tả Tiểu Đa đi học còn mang theo một tên nịnh bợ hắn thế này, mà tên nịnh bợ này bọn ta đánh không có lại. Được thôi, vậy cứ chém gió. Hảo hán nên tránh cái hại ngay trước mắt. Muốn chém gió tuần tự chất lượng thì không thể quá khoa trương. Lớp phó Lý ân cần chỉ dẫn, với kinh nghiệm học được tại công ty Tả Soái nay đã có đất dụng võ. Vì vậy mà lớp trưởng Tả của bọn ta thực lực toàn thân khẳng định là giỏi nhất năm học này, không cần thi đấu mà chính là quán quân trên thực tế. Thực lực lớp trưởng Tả của bọn ta không phải là chém gió đâu. Lúc trước nghe nói lớp trưởng Tả tự xưng là tướng pháp thứ nhất, thu gom của cải thứ hai, tu vi xếp cuối cùng, mà còn nghĩ là hắn khoe khoang tự đắc, lừa gạt chúng ta tìm hắn xem tướng. Bây giờ mới biết là quẻ của người ta thật sự rất chuẩn, vô cùng thần kỳ. Ồ, cụ thể ra sao? Thí luyện lần trước biết không, lớp trưởng cho ta một tờ giấy, bảo ta sau khi đến địa điểm thí luyện thì mở ra. Sau đó ta tiến vào địa điểm thí luyện, mở tờ giấy ra, trên đó viết: dựa theo phương hướng đã định, xoay phải 30 độ, trực tiếp tìm kiếm theo hình cánh quạt. Kết quả ông đây được hạng 27, thu hoạch rất là nhiều. Mà ta cũng có để ý, hướng ta định đi ban đầu cũng có vài người ở lớp 3 đi sang. Mà những người đó toàn xếp hạng 600-700 thôi, người nói coi có thần kỳ không? Không thể nào chứ. Thần kỳ như vậy sao? Các người chém gió hả? Chém gió ư, chém gió cái gì chứ, nói cho người biết. Còn có ta, lúc đó ta cũng nhận tờ giấy của lớp trưởng, bảo ta từ bỏ phương hướng đã định để đi lệch về hướng 45 độ. kết quả ông đây xếp thứ 9. Còn hướng mà ta định đi, có biết là ai đi không? Tây Môn Đại Khánh. Thực lực của tên này không có yếu, vậy mà lần này lại xếp thứ nhất từ dưới đếm lên. Điểm để ăn cơm còn không có đủ kìa. Nói với bọn hắn mà làm gì chứ? Bọn hắn muốn tin thì tin, không tin thì thôi. Đám người các ngươi đừng có mà không tin. Hạng Băng và Hạng Sung bị người khác mai phục tại nơi thí luyện. Vì sao có thể bình an vô sự? Chính là vì lớp trưởng Tả đã nhìn ra trước. Bây giờ chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Không tin thì đi hỏi thầy cô của các ngươi đi. Đồ ngu, lười phổ cập cho các ngươi. Lừa các ngươi? Ông đây rảnh rỗi sinh nông nổi hay là gì mà đi lừa các ngươi chứ? Đúng rồi, lại nói cho các ngươi biết chuyện này. Các ngươi có biết Mạnh Trường Quân được hạng 3 thí luyện đợt vừa rồi không? Biết chứ. Không phải hắn đứng trước lớp các ngươi vài hạng sao? Lẽ nào thành tích của hắn cũng là có điềm báo trước? Thì đương nhiên rồi, hắn cũng nhận được giấy của lớp trưởng Tả. Nếu không thì dựa vào đâu mà thành tích rèn luyện của hắn có thể vượt qua những người khác nhiều như vậy? Gần như sắp bằng cả Lý Thành Long. Hắn là nhặt được món hời lớn lắm đó. Các ngươi không biết đâu, lúc đó hắn đã trực tiếp ném tờ giấy của lớp trưởng Tả đi mất, sau đó lại đi nhặt về. Nếu không phải vì vậy thì hắn có thể nào nằm trong top 3 hay không? Đó chính là mệnh mà. Cái gì? Ảo dữ vậy hả? Thì ảo vậy đó, không tin, ngươi đợi đến lần rèn luyện sau mà xem, tự nhiên sẽ rõ thôi. Không thể không nói, mặc dù các học sinh của lớp 1 đều là bị ép, nhưng khi bắt đầu khoác lác thì mọi người đều nhận ra. Hình như là thật sự có chuyện như vậy. Thế nên cứ chém một hồi, chém gió đến bản thân cũng tin luôn. Lớp trưởng Tả chính là lợi hại như vậy. Lớp 1 đều như thế, học sinh của các lớp khác bị nói đến ngẩn ngơ. Rất nhiều người tìm đến Hạng Sung, Hạng Băng, còn có Mạnh Trường Quân để xác thực. Thật sự là như vậy sao? Chuyện này chính xác là như vậy. Hạng Sung tính cách nóng nảy. Ta đã nói với các ngươi, đúng thật là vậy mà. Có thể đừng hỏi chi tiết, được không? Chuyện này rất là mất mặt. Hạng Băng nói. Đúng, là lớp trưởng Tả nhìn ra, cũng là lớp trưởng Tả cứu bọn ta. Nhưng mà chuyện này không có cách nào cản trở lớp trưởng Tả trở thành một tên bị ổi hoàn toàn được. Mạnh Trường Quân. Nói đến chuyện này thì ta thật sự phải cảm ơn lớp phó Lý Thành Long. Nếu hắn không nhấn mạnh 3 lần, lúc đó ta thật sự đã xem như chuyện cười. Làm gì có chuyện quay về tìm tờ giấy đã vứt kìa chứ. Lúc trước mọi người đều bận tu luyện cho riêng mình. Bình thường gặp mặt cũng rất ít khi có cơ hội nói chuyện cùng nhau. Thật sự không có thời gian. Thời gian một bữa ăn cũng có khả năng bị người khác vượt qua. Ai dám buông lỏng. Nhưng lần tân sinh thi đấu này lại cho mọi người cơ hội nói chuyện phím với nhau. Nói đến sụt sôi ngất trời. Tới nỗi mà bản lĩnh tướng pháp cao cường của Tả Tiểu Đa được lan truyền ra xung quanh giống như diều gặp gió. Chỉ trong thời gian nửa ngày mà toàn bộ cao võ Tiềm Long đã không ai không biết, không ai không hay. Hiểu thiên cơ, đoán sinh tử, định họa phúc, xem nhân duyên, giải vận xui, tra tam sinh, biết âm dương, nắm càn khôn. Không gì không thể, không gì không biết, không gì không hay, không gì không hiểu. Ngày đó bài thơ kia của Tả Tiểu Đa cũng được lật lại, được toàn bộ học sinh của trường học say sưa vui vẻ nói, gật gù đắc ý ngâm nga. Ta vốn là trích tiên hạ phạm, phong lưu đùa giỡn cùng mây gió. Hôm nay đặt chân xuống trần thế, vương hai tay vướng hồng trần. Liếc mắt nhìn thấu người tam thế, một chữ giải hết người thiên hạ. Muốn hỏi thiên cơ ở nơi nào, hãy tới vấn môn Tả đại sư. Rất nhiều người bắt đầu giải nghĩa bài thơ này, phân tích từng câu từng chữ. Thật sự là có phong thái cốt cách, vẻ mặt giống như thần tiên mà. Người xem, phong lưu đùa giỡn cùng mây gió, chữ kia được dùng rất hay. Còn có chữ vướng của vướng hồng trần kìa, thật sự tuyệt vời không nói nên lời. Chữ cuối cùng kia, vấn cũng có thể tìm kiếm. Bất kể người nói thế nào, thì ở Tả soái đây đều có thể có được cách giải quyết. Tuyệt vời, kỳ diệu. Chỉ là ý cảnh của bài thơ đã khiến ta say mê rồi. Đợi ta gặp được lớp trưởng Tả, ta nhất định phải nhờ hắn xem thử tương lai, xem thử nhân duyên. Ta cũng vậy, ta nữa. Lý Thành Long đi qua đám người rồi vung tay nhíu mày. Giải tán hết đi, các người nghĩ hay quá à, còn muốn xem thử cho các người. Các người không biết tiết lộ thiên cơ sẽ phải bị ông trời trừng phạt hả? Tả lão đại xem tướng cho các bạn học là do ta cầu xin rất lâu, hơn nữa còn toàn là bạn học cùng lớp mới tùy ý chỉ điểm vài câu. Nói chung, cũng chỉ là thu hoạch thí luyện, không còn chuyện nào khác. Các người nghĩ Tả lão đại sẽ tùy tiện xem tướng cho người ta sao? Mắc cười ghê á. Nếu như không có chuyện gì cực kỳ quan trọng thì tuyệt đối đừng có tới gây rối. Đó đều là tiết lộ thiên cơ, là công việc gây hao tổn đến tuổi thọ. Tả lão đại rất là khó khăn, còn phải bị các người quấy rối như này sao? Hơn nữa, các người tự mình suy nghĩ cân nhắc xem. Chi phí để mời một vòng khí sĩ là bao nhiêu? Vòng khí sĩ có thể cho các người bao nhiêu tin tức? Tả lão đại của chúng ta có thể xem chuyện sinh tử của người, có thể cứu người một mạng, tặng người tương lai gấm vóc. Thật sự thì mỗi một người cứ mở miệng ra là muốn xem, có cần mặt mũi nữa hay không chứ? Nước bọt của Lý Thành Long bay tuôn tóe. Nói trước cho biết nha, đám nghèo khó không nỡ đưa ra tài nguyên, thì hãy từ bỏ tâm tư đó đi. Có lòng thành thì trước tiên đến chỗ ta ghi danh, hẹn trước thời gian. Mỗi ngày, Tả lão đại tu luyện đều mệt muốn chết. Các người còn muốn loạn cái gì không biết? Người hẹn trước không đăng ký với ta, thì tất cả đều không có hiệu quả. Lý Thành Long quát to, đưa mắt ra hiệu cho Hàn Sung, sau đó chắp tay sau lưng rời đi. Sau lưng, nét mặt Hàn Sung bối rối một lúc, rồi đột nhiên đuổi theo. Lớp phó Lý, có chuyện gì? Hàn Sung trơ mặt. Ta báo tin trước, để lớp trưởng Tả xem thử vận thế cho ta có được không? Lần trước may mắn nhờ có lớp trưởng Tả. Nhưng những ngày này, không phải lại sắp phải ra ngoài thí luyện hay sao? Vậy nên... Lý Thành Long hừ một tiếng nheo mắt. Sao? Ta trả 50 viên thượng phẩm thế nào? Hàn Sung chìa tay ra. Không sao, chuyện này phải xem tâm trạng của Tả lão đại thôi. Không phải người không biết, tướng pháp của Tả lão đại thứ nhất, thứ hai là thu gom củ cải. Lý Thành Long trợn mắt, lớp phó Lý nó giúp một chút xíu thôi. Ai không biết hai người các ngươi ở chung với nhau, gắn bó với nhau như hình với bóng. Cả cao võ tiềm long này chỉ có người nó giúp là dễ nhất thôi. Hàn Sung lén lút nhét vào trong tay Lý Thành Long, bóng loáng lấp lánh. Mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng, không sai vào đâu được. Hàn Sung lại mua chuộc Lý Thành Long bằng 2 viên thượng phẩm. Rất nhiều người lập tức đột ngột hiểu ra. Hóa ra là vậy, như thế cũng được sao? Chỉ thấy Lý Thành Long ra vẻ đạo mạo nói. Thật ra thì cái này không cần thiết đâu. Hàn huynh là người hẹn đầu tiên nên nhất định phải xếp đầu rồi. Không biết còn nghĩ ngươi bênh vực cho Tả lão đại nữa đó. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Nói rồi mặt không biến sắc cất 2 viên thượng phẩm vào trong nhẫn không gian, một lúc sau chậm rãi rời đi. Sau lưng nét mặt Hàn Sung như trút được gánh nặng, sau đó nở một nụ cười thoải mái. Lúc sau nữa, hai học sinh của lớp 2 nhìn nhau đột nhiên bước chân bước nhanh hơn đuổi theo Lý Thành Long. Trên đường về nhà, Hạng Băng không biết vì sao đỏ mặt đấm dông anh song sinh một trận. Đúng là không biết xấu hổ mà, đi diễn kịch lừa người khác. Tưởng ta không thấy Lý Thành Long đưa cho ngươi 52 viên thượng phẩm hay sao? Hàn Sung cũng bất lực. Băng đảng à, không phải vì không còn cách nào khác sao? Không được gọi ta là băng đảng. Hạng Băng giận run người. Hàn Sung cũng mệt mỏi. Ta không được gọi sao? Ngày nào Lý Thành Long cũng gọi vậy, ngày nào Tả Tiểu Đa cũng gọi thế. Rõ ràng ta là anh ruột ngươi, vậy sao ta không được gọi chứ? Đây là logic kiểu gì? Được rồi, Tiểu Băng à, ta là vì thật sự bất lực rồi. Ngươi không chịu xem thử, bây giờ giá của tinh hồn ngọc thượng phẩm đã tăng tới mức nào sao? Chúng ta đã đến cao võ tiềm long, cứ luôn dùng tài nguyên của gia đình cũng không có hay. Đó không phải là ăn bám cha mẹ hay sao? Nhưng dùng điểm để đổi, thì chút điểm đó có thể đổi được bao nhiêu? Hơn nữa thiết bị tìm tu, tài nguyên, cái gì cũng cần dùng tới điểm. Trước đó hai ta còn xảy ra chuyện, thật sự là không có đủ dùng. Bây giờ ta đã hiểu rõ câu nói kia rồi. Lương tâm không dùng được khi lâm vào trong tình thế xấu. Như vậy, không phải còn có thể có nhiều nguồn tài nguyên hơn sao? Hàn Sung tận tình khuyên bảo, giải thích cặn kẽ chi tiết. Cuối cùng Hàn Băng cũng tha thứ cho anh mình. Ta biết là ngươi khó xử. Vậy ngươi chia cho ta một nửa đi, xem như là ta thông đồng làm bậy với ngươi. Mỗi người đi xem, vượt quá 50 viên mới có thể có một viên của ta. Ngươi nói thẳng đi, là có cho hay không cho? Cho. Hàn Băng hừ một tiếng kiêu ngạo, ngẩng đầu rời đi. Hàn Sung chỉ cảm thấy bản thân thật sự quá khó khăn. Sao lại có đứa em gái thế này cơ chứ? Ngươi đi tìm Lý Thành Long mà đòi chia kìa, đến tay hắn chắc chắn là nhiều hơn ta rất nhiều. Bên Tả Tiểu Đa còn phải chia hoa hồng cho Lý Thành Long đấy. Số hoa hồng này chỉ là một chút lợi nhuận trong tay Lý Thành Long thôi. Cái này còn thua xa lắm, ngươi biết hay không? Một ngày ngươi bị Lý Thành Long đánh tơi tả 8 lần, tìm hắn đòi một chút tinh hồn ngọc thượng phẩm thì sao chứ? Nhưng mà Hàn Băng không đi, Hàn Xung sốt ruột, không có biện pháp nào khác. Sao ta lại có đứa em gái ngốc như vậy, ngày nào cũng bị người ta đánh không công? Ta thấy tình hình này không chỉ không công lúc này thôi đâu, sau này vẫn có thể sẽ bị. Ôi, ta không được nghĩ như vậy. Sao ta có thể nghĩ như vậy chứ, không nên chút nào. Với tình hình khi này thì mỗi ngày ta có thể nắm được vài viên tiền trà nước. Bây giờ nên nghĩ đến chuyện đó mới là chính yếu. Tối hôm đó, Tả Tiểu Đa vừa rời khỏi phòng trọng lực, ngẩng mặt đã lập tức nhìn thấy nụ cười lén lút mờ ám của Lý Thành Long. Sao, vừa lượm được vàng hả? Sao nhìn mặt ngươi vui vậy? Tả Tiểu Đa trợn tròn mắt. Lý Thành Long lấm la lấm lét nói. Về nhà rồi nói, về nhà rồi nói. Có chuyện tốt, chuyện cực kỳ tốt. Tả Tiểu Đa để lộ bắp tay, tiện tay vắt áo lên vai, khoác tay lên vai Lý Thành Long cùng đi ra ngoài. Nhưng mà chưa đi được ba bước thì loa lớn ở trường truyền đến tiếng của một giáo viên. Trên sân tập, tân sinh kia, mặc áo của ngươi vào, để lộ bắp tay như vậy, ngươi đi dạo trong phòng tắm hay sao? Ôi mẹ kiếp! Tả Tiểu Đa vội vàng mặc áo vào, oán giận nói. Cuộc sống này quá là khó khăn mà, trường học đến cả có mặc quần áo hay không cũng quản. Quản rộng ghê! Lý Thành Long liếc mắt. Vậy sao ngươi không có cuộn trời luôn đi? Ta có thể mặc giày như ngươi sao? Tả Tiểu Đa giữ lấy Lý Thành Long nhanh chóng rời khỏi trường học. Mau mau mau nói xem là có chuyện gì? Nói cái tốt trước nha, ta vừa cho ngươi một đám khách hàng đến tìm ngươi xem tướng đoán mệnh xem phong thủy đó. Ngươi muốn chia hoa hồng cho ta như thế nào? Thu gom của cải thứ hai. Lý Thành Long xoa xoa ngón tay. Hoa hồng? Vừa nhắc tới vấn đề này, trong lòng Tả Tiểu Đa lập tức đau như cắt, nâng mày lên. Phù phù à, ngươi còn chút lương tâm nào không hả? Ngươi mượn tiền ta, mượn tinh hồn ngọc của ta, mượn nhẫn không gian của ta. Thôi đi, bớt làm dáng vẻ này với ta đi. Lý Thành Long khịt mũi khinh bỉ. Ta nói cho ngươi biết, đây là một mối mua bán lâu dài, giao dịch tiền mặt, lần nào thanh toán lần đó. Ta còn phải tìm người khác tân bốc cho ngươi, khoác lác giúp cho ngươi. Những người giúp đỡ đó cũng phải cho lợi ích. Nếu không thì người ta dựa vào đâu để làm giúp chúng ta chứ? Khỉ thật, với thực lực của ta còn cần đến các ngươi sao? Tả đại sư là vàng thật, loại vàng này sẽ phát sáng. Đó là chuyện sau khi ngươi tự mình đi tuyên truyền, còn bây giờ ta đã làm rồi, ngươi chỉ cần nói có cho hay không thôi. Tả Tử Đa suy nghĩ rồi liếc mắt nói. 1%, không thể nhiều hơn. 1/10, không thể nào ít hơn. Gan thật đó hả, dám hét giá cao như vậy, cao nhất là 2% nha. Thấp nhất là 9%. 3%. Hai người trả giá sôi nổi, cuối cùng quyết định chia ra 5%. Lý Thành Long không vừa ý, Tả Tiểu Đa bên cạnh cũng đau lòng, mà việc phân chia tỷ lệ cũng được quyết định như vậy. Những người khác đều do ngươi lo liệu nha. Vậy sao được chứ, lợi nhuận của bọn hắn đương nhiên phải do người đứng đầu là ngươi phụ trách rồi. Nếu không thì ngươi chia cho ta 10% đi. Không làm thì thôi. 8%. Ngươi không thể nào để cho ta lỗ vốn được. Không bằng lòng thì thôi. 6%. Không làm thì dẹp. Tả Tiểu Đa chỉ đưa ra 5% mà toàn thân đã run cầm cập vì đau lòng rồi. Sao có thể đưa thêm được nhiều hơn? Phần chia tỷ lệ như vậy thật sự là giới hạn của hắn rồi. Trời cao ba thước, người cao siêu biết lợi dụng thời cơ như hắn có thể phân chia 5% đã là sự nhượng bộ và thỏa hiệp lớn nhất rồi nha. Thôi được rồi, ai bảo ta mắc nợ ngươi chứ? Lý Thành Long thở dài. Ở Tả lão đại bên này, 5% theo dự liệu của bản thân quả nhiên là không nhiều chút nào, đúng là một viên đá cũng không khẩy ra được. Còn mẹ nó, keo kiệt thật sự, quả nhiên là thu gom của cải thứ hai không sai chút nào. Trước làm tiểu nhân, sau làm quân tử, là anh em cùng về tính toán rõ ràng, ký một bản thỏa thuận. Lần nào thanh toán lần đó, rõ ràng đầy đủ. Lý Thành Long lấy ra thỏa thuận đã in sẵn từ trước. Trước tiên, điền sẵn tỷ lệ phân chia của cải của hai bên, còn có tên của Lý Thành Long ở một bên. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nghiên cứu 3 lần, đảm bảo trong hợp đồng không có bất cứ cạm bẫy nào. Lúc này mới do dự ký tên mình vào. Nhìn Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa có cảm giác có gì đó không đúng lắm, giống như bản thân đã bị người khác gài bẫy rồi. Cái thằng này sẽ không lợi dụng vơ vét tiền của ta chứ? Thật ra là như này. Lý Thành Long lấy lại bản thỏa thuận, tâm trạng trở nên nhẹ nhàng. Hôm nay ta đã... Tả Tiểu Đa nghe, đau lòng tới mức ruột gan đứt đoạn hết rồi. Thật sự cảm nhận được những tổn thương xuất hiện do sự không cân xứng của thông tin là đau lòng biết nhường nào. Hóa ra tên nhóc này đã bắt đầu tuyên truyền trước một bước rồi. Có thể nói cho dù hôm nay ta không chi đồng nào, cũng có thể độc chiếm toàn bộ. Kết quả là... Lý Thành Long! Tả Tiểu Đa nghiến răng, mắt tỏa ra vẻ hung ác. Người nhớ kỹ cho ta, món nợ ngày hôm nay, cả đời này ta sẽ nhớ thật kỹ, người cứ chờ đó cho ta. Lý Thành Long hoàn toàn không thèm để ý, nhớ thì nhớ, ông đây đã nợ nhiều như vậy rồi, sợ gì nợ thêm một chút. Dù sao, lần này cũng thật sự có tiền thật trong tay rồi. Ông đây bây giờ là quản lý của ngươi, dám làm trái hợp đồng hả? Có tin ông đến tòa án kiện ngươi không? Tả lão đại, ta tin ngươi xem tướng nhất định là có công dụng của riêng mình. Vẻ mặt của Lý Thành Long trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Có lẽ xem tướng cũng là một loại tu luyện, nhưng ta không đành chuyện này cho lắm. Người muốn nói cái gì? Tả Tiểu Đa lay động trong lòng. Phân tích suy nghĩ của phù phù thật là lợi hại nha. Ta muốn nói, ta biết, bây giờ ngươi có thể thấy được hòa phúc được mất trong khoảng thời gian ngắn, hoặc là vài ngày, hoặc là trước sau một tháng. Nhưng mà đợi đến ngày các học trưởng lên chiến trường, hy vọng người có thể xem số mệnh cho bọn hắn một cách nghiêm túc, bảo vệ bọn hắn gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa may, có thể bình an trở về. Lý Thành Long nghiêm túc nói. Tả Tiểu Đa cau mày. Sao có thể nào xem hết được, quá là nhiều người. Có thể xem bao nhiêu thì xem bấy nhiêu, việc là do con người làm ra, người còn chưa biết giới hạn của ngươi tới đâu, lỡ như có thể xem hết thì sao. Lý Thành Long kiên trì. Từ trước đến nay, Cao Võ Tiềm Long vẫn luôn đứng đầu về tỷ lệ hy sinh trên chiến trường trong tam đại Cao Võ. Không phải vì học sinh của Tiềm Long ngu ngốc yếu đuối, thật sự không phải, mà là vì bên Tiềm Long chính là chiến trường Đông Phương nằm ở khu vực tuyến đầu của Nhật Nguyệt Quang. Đương nhiên, cũng chính là vị trí chiến đấu mãnh liệt nhất. Tổ Long xuất thống soái tài năng, Vân Đoan xuất quân sư, Tiềm Long xuất tướng quân. Với tư cách là Cao Võ Tổ Long đầu tiên của Đại Lục, trong các vị đại soái ở biên ải, lúc này đã có hai vị xuất thân từ Tổ Long, mà bốn vị đại soái trong số tám quân đoàn lớn, quân sư xuất thân từ Cao Võ Vân Đoan chiếm đến sáu vị trí đứng đầu. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là một vị hiệu phó của Cao Võ Vân Đoan là quân sư hàng đầu. Còn Cao Võ Tiềm Long được thành lập muộn nhất. Những năm gần đây có vô số nhân tài chém giết hết mình trên chiến trường, tướng quân có chiến công hiển hách cũng vô cùng nhiều, đứng đầu tam đại Cao Võ nổi tiếng. Nhưng mà nhiều tướng quân đến chiến trường cùng với đó là anh hùng hy sinh. Nhiều tướng quân, hy sinh cũng tương đối nhiều hơn. Từ khi bước vào Cao Võ Tiềm Long, những sự tích của các học trưởng, mỗi một người từ khi bắt đầu nhập học, giáo viên là ai, nhà ở đâu, giỏi việc gì, có sự tích gì tại trường học, đều được ghi chép rõ ràng rành mạch trong bảo tàng lịch sử của trường. Cuối dòng đều sẽ có một câu như này. Trải qua chiến đấu, trăm trận xa trường, lần cuối cùng lập công, làm đến chức quan nào đó. Ngày nào, tháng nào, năm nào, vua Minh ồ ạt xâm phạm, ra sức chiến đấu với kẻ thù, chết trong trận chiến trước Nhật Nguyệt Quang, da ngựa bọc thây, liệt sĩ Viêm Võ Đế Quốc, di thể an táng ở nghĩa trang ngay Nhật Nguyệt Quang. Mỗi một học sinh khi ra khỏi Tiềm Long đều có một đoạn ghi chép như vậy. Hồ sơ sự tích của học giả không nằm ở bảo tàng lịch sử của trường, mà nằm ở phòng hồ sơ. Mỗi ngày đều có rất nhiều giáo viên vào xem bảo tàng lịch sử của trường, đến xem học sinh đã qua đời của mình. Nhìn bên trên, tấm hình non nớt lúc nhập học, giống như vẫn đang đắc ý nhìn mình. Nhìn không được, cảm thấy khó chịu trong lòng, nước mắt tuôn rơi. Các giáo viên hiểu rõ, vào xem rồi sẽ khó chịu, nhưng mà vẫn không nhịn được mà vào xem. Đến để hoài niệm về khoảng thời gian trước kia. Đây đều là những đứa con đi ra từ Tiềm Long của chúng ta. Chữ của Diệp Trường Thanh treo thật cao ở phía trên của bảo tàng lịch sử trường. Hồn thiên bất diệt, chính khí trường tồn. Hôm nay, ta vừa đi thăm bảo tàng lịch sử của trường đó. Thái độ của Lý Thành Long thay đổi khác thường, âm trầm nói. Tả lão đại, nhìn thấy những thứ này, những hồ sơ màu đen mênh mông không thấy điểm dừng. Người không biết được đó là loại cảm giác gì đâu. Những người trên đó, rất nhiều người chỉ lớn như chúng ta. Thật sự không lớn hơn chúng ta là bao cả. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều đã lặng lẽ, an nghỉ trong bảo tàng lịch sử của trường. Lúc trước chúng ta không có năng lực, nhưng sau này, cho dù không thể xem hết một lượt, chỉ cần Tả lão đại ngươi có năng lực, nếu như có thể xem thấy được gì thì nhắc nhở một chút cũng được rồi. Có thể đến lúc đó sẽ là một miếng bùa hộ mệnh, có thể tránh được một lần tai nạn liên quan tới tính mạng, giữ lại cho biên ải một phần nguyên khí, một vài ngòi lửa. Lý Thành Long nhẹ nhàng thở dài. Hắn cũng cảm thấy bản thân nói quá cảm tính, quá kích động, có lẽ sẽ tạo cho Tả Tiểu Đa một lượng công việc dày đặc. Nhưng mà nói cũng đã nói rồi, nói một cách kiên quyết, không chút do dự. Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm Lý Thành Long, vẻ mặt trở nên nghiêm túc chưa từng thấy. Phù phù, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Biết. Ta hiểu rất rõ ý của ngươi, nhưng mà lấy chỉ điểm của ta làm bùa hộ mệnh, tác dụng sẽ không có nhiều. Tả Tiểu Đa thở dài nói. Bởi vì ngươi vốn không biết thực chất bên trong tướng thuật, khí vận, vận mệnh là gì? Lý Thành Long hoang mang. Thực chất bên trong là gì chứ? Người có biết không? Một câu châm ngôn như vậy. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, nhưng nói rất nghiêm túc. Mạng của người do trời định. Ta biết chứ. Vẻ mặt của Lý Thành Long lộ ra xót xa. Ý thật trong câu nói đó, thật ra không phải chỉ mạng của con người đã được định sẵn. Tả Tiểu Đa điềm đạm nói. Nhưng mà mỗi một người đều có mỗi giai đoạn nhất định. Thời gian nhất định thì vận khí sẽ đi đến điểm thấp nhất. Chúng ta thường nhìn thấy người khác không ngừng gặp phải chuyện không may trong cuộc sống. Đó chính là biểu hiện trực giác khi khí vận suy yếu. Đó chẳng qua chỉ là biểu hiện của người bình thường. Chúng ta gọi là vận khí không tốt. Vậy vận khí là gì? Tả Tiểu Đa thản nhiên nói tiếp. Vận khí chính là khí vận. Chỉ có điều với cấp độ của người bình thường, trong đa số mọi chuyện, thường không thể nói không liên quan đến khí vận, chỉ có thể nói là vận khí. Bởi vì trọng lượng, số mệnh của người bình thường là có giới hạn. Với năng lực của bản thân hắn, thứ có khả năng bị ảnh hưởng chỉ là cuộc sống của hắn có thuận lợi hay không thôi. Đến giai đoạn võ giả, thứ ảnh hưởng chính là sống và chết. Mà bản chất của tướng thuật là gì? Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng nói. Tướng thuật xét từ một phương diện đơn thuần mà nói, có thể kết hợp khí vận dựa vào tướng mạo và độ suy yếu để phát hiện các nguy cơ sắp đến trong tương lai, hoặc là phát hiện điềm báo vận rủi trong tương lai sắp tới, tiếp theo nhắc nhở người khác tránh né. Đó chính là bộ mặt vốn có của tướng thuật. Một vài thứ càng lợi hại hơn chính là nhắc nhở mọi người tránh né như nào, chỉ ra cách thức tránh né, hoặc nói thẳng là ngươi nên làm thế nào. Đó lại là một khái niệm khác. Nói cách khác, ta nhắc nhở ngươi né hướng Tây và nói thẳng với ngươi là ngươi nên đi nơi nào của hướng Tây. Đó là khác nhau, tồn tại sự sai biệt về bản chất. Ta nói với ngươi thắp hương và bảo với ngươi đốt ba nén hương cũng hoàn toàn khác nhau. Nói như vậy, ngươi có hiểu được không? Vẻ mặt của Lý Thành Long trở nên nghiêm trọng. Ta hiểu rồi. Chúng ta lại nói một cách khác nha. Nếu như ngươi là thiên đạo, sau đó khí vận của người nào đó trong một khoảng thời gian nào đó có thiếu hụt, vì vậy mà dẫn đến nguy cơ sinh tử. Nhưng chỉ cần có người chỉ điểm thì nguy cơ sinh tử đó sẽ yên ổn trôi qua. Như vậy, người sẽ phải giải quyết phần nguy cơ sinh tử đó như nào đây? Lý Thành Long nhíu mày. Có thể thu hồi đơn thuần không? Tả Tiểu Đa đáp. Có lẽ là có thể thu hồi, nhưng liệu thiên đạo sẽ vì một người tầm thường nhỏ bé không quan trọng ở trong mắt hắn mà thu hồi lại hay sao? Sắc mặt của Lý Thành Long tĩnh mịch, hắn đã ngầm đoán ra ý của Tả Tiểu Đa. Đại khái là không, trời đất bất nhân, xem vạn vật như cỏ dại. Tả Tiểu Đa nói, không cần xúc động như vậy đâu, ta chỉ là đang nêu ví dụ để nói rõ. Còn về vấn đề khi nãy, phần nguy cơ sinh tử đó vẫn sẽ chờ quyết định sao? Giống như con dao đã được phóng đi, dao phóng đến, nhưng người đã không còn đó, mà dao lại không thể thu hồi. Vậy dao thì sao? Điểm rơi xuống sẽ ở nơi nào? Cho dù giao trên không trung thì sớm muộn gì cũng phải rơi xuống. Trước sau vẫn luôn có một điểm rơi, mà người phải tiếp nhận con giao đó sẽ trở thành hai người. Một là người nên nhận giao ngay từ đầu, còn một người khác chính là người chỉ điểm hắn. Hoặc là hắn nhận, hoặc là người chỉ điểm hắn nhận. Không cần kinh ngạc, ta thường nói có nhân ắt sẽ có quả. Ngược lại, mục tiêu chỉ điểm của người chỉ điểm tạm thời tránh được số mệnh thiên đạo, ít nhiều gì cũng phải tiếp nhận phần nhân quả đó. Đương nhiên, cũng có thể là một trong những mục tiêu đã định. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, Chính là như vậy, vậy nên có rất nhiều người, bất luận là vọng khí sĩ hay là thầy tướng số, sau khi chỉ điểm tai họa cho người khác, đều sẽ nói cho đối phương biết chuyện này phải làm thế nào, đền bù ra sao, mà hoàn toàn không lo ngại về những phiền phức của nó. Hơn nữa có nhiều lúc sẽ nói tràn gian đại hải, không đâu vào đâu. Như đúng, như lại là sai. Đây chính là sau khi dùng một vài biện pháp để loại bỏ con dao, thì còn phải nghĩ cách để loại bỏ phản vệ và hậu quả về việc lo chuyện bao đồng của bản thân một cách tối đa. Nếu không thì, con dao đó chưa chắc sẽ không rơi lên đầu mình. Có rất nhiều người cao siêu sau khi biết rõ thiên cơ, đã tiết lộ cực kỳ nhiều thông tin không nên nói, khiến cho thiên đạo phẫn nộ, tránh không khỏi cũng dẫn đến cái chết. Mà chuyện này là kết quả chắc chắn phải có, người hiểu chứ. Đó chính là bộ mặt thật của tướng thuật, bộ mặt thật của thầy tướng số. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng nói tiếp. Ta biết, trong lòng ngươi có tấm lòng trách trời thương dân, không đành lòng nhìn những chí sĩ thương dân yêu nước cứ tiêu vong như vậy. Vậy nên ngươi muốn giúp bọn hắn nhiều hơn chút, muốn mượn sự can thiệp của ta để giữ lại mùi lửa nhiều hơn, vận khí nhiều hơn. Nhưng mà trời đất có định số, có vài người có thể đảo ngược tử kiếp, không cần biết phải có sự hợp sức của bao nhiêu người. Còn có người phải chống lại thiên mệnh mới có thể đạt được mục đích đảo ngược. Trong quá trình gian khổ đó khó mà tưởng tượng được, động một chút là mất mạng, đạo hạnh tiêu tan. Mà khi nói câu này, Tả Tiểu Đa không kìm nổi nhớ đến Tả Tiểu Niệm. Thay đổi tử kiếp của Tả Tiểu Niệm chẳng phải chính là vậy sao? Tử kiếp của một người làm gì có chuyện dễ dàng đảo ngược. Cộng thêm trọng lượng số mạng của mỗi người không giống nhau, nên độ khó của nghịch thiên cải mệnh cũng hoàn toàn khác nhau. Không nói đến những người khác, chỉ nói đến đám người Lưu Kiếm Thanh, lúc đầu được Tả Tiểu Đa chỉ điểm phương hướng, sau đó tránh khỏi tai họa một lần, nhưng mà tử kiếp thật sự mất rồi ư? Hoàn toàn là không, nhiều nhất sẽ không gặp phải trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Mà thời gian sau đó, Tả Tiểu Đa đã không thể nào nhìn được nữa rồi. Ta nói những điều này không phải vì không muốn xem cho các học trưởng. Xem thì nhất định sẽ xem, có thể cẩn thận né được tử nạn một lần, thật sự có thể kéo dài một chút số mệnh của bọn hắn, nhưng lại hoàn toàn không thể nào loại trừ được lâu dài. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói, bởi vì vận rủi thuộc về bọn hắn vẫn luôn tồn tại, cho dù tạm thời tránh khỏi, cũng không có nghĩa sẽ biến mất. Nếu như có quý nhân tương trợ, vận khí tăng mạnh lớn mạnh hơn sẽ xả được vận rủi đi, nhưng lại không thể thật sự tránh nó. Nó sẽ chuyển lên trên người của người bên cạnh hoặc người thân, đó cũng là một loại phương thức phơi bày. Vì sao đa số cường giả đến giai đoạn cuối cùng đều sẽ cô đơn lẻ loi? Vì sao người khác đều gọi những người như vậy là thiên sát cô tinh? Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, đó chẳng qua là vì khí vận của bản thân họ quá mạnh, nâng vận rủi lên cao để không rơi xuống. Nhưng vận rủi chưa hề tránh xa, trước sau vẫn luôn bao vây quanh quẩn lấy hắn, cứ như vậy sẽ dễ dàng rơi lên trên người của người thân lân cận hắn. Mà những người đó không có khí vận hộ thân của người kia, đương nhiên sẽ dễ dàng gặp phải khốn đốn. Đó chính là nguồn gốc của thiên sát cô tinh, chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi. Nếu như là người bình thường, cả đời sống như bầu không khí hòa bình yên tĩnh, thì đối với hắn mà nói, vận rủi chẳng qua chỉ là bị bệnh, tai nạn xe cộ, tai bay vạ gió. Nhưng mà võ giả gặp phải loại vận rủi như vậy lại chính là tai họa sống chết. Sợ dĩ như vậy là để nhắc nhở ngươi đừng sùng bái năng lực xem tướng của ta quá mức. Tử kiếp của hạng xung và hạng băng ta xem ra được, khiến cho bọn hắn tránh khỏi cái chết, kéo dài sự sống. Tất nhiên cũng có nhân tố góp sức của ta, nhưng nhiều hơn vẫn là vì khí vận của cao võ Tiềm Long ngăn chặn tai nạn cho bọn hắn. Nên biết, thứ mà vận rủi thật sự muốn đối phó không phải là hai người bọn hắn, cũng không phải là hiệu phó hạng, mà là cao võ Tiềm Long. Từ trên cao mà xuống như vậy mới có thể mượn thể loại trừ. Đó là quá trình cực kỳ khác nhau. Tả Tiểu Đa vỗ vai của Lý Thành Long. Cũng chính là nói, vận rủi thuộc cao võ Tiềm Long cũng chưa chắc đã hoàn toàn biến mất. Lần sau khi nó lại xuất hiện, chung quy là đòi hỏi ứng nghiệm trên người của những người trong cao võ Tiềm Long, mới được xem là đến giai đoạn cuối cùng. Lý Thành Long nhạy cảm bắt lấy trọng điểm. Như vậy, hiệu phó vệ và hiệu phó ngô, thậm chí là những người ẩn nấp trong cao võ Tiềm Long có được tính là người của cao võ Tiềm Long không? Tả Tiểu Đa cười hi hi. Người quyền cao chức trọng như thế đương nhiên là tính rồi. Lời đáp này chắc chắn như đinh đóng cột. Lý Thành Long mong chờ hỏi. Có thể thay đổi không? Tả Tiểu Đa xì một tiếng trợn trắng mắt nói. Bây giờ chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình trước đi, sau đó ta sẽ chỉ một phương hướng cho kẻ có lòng. Mơ mơ hồ hồ, để bọn hắn tự mình gánh vác khí vận tự nhiên là tốt nhất. Còn những chuyện khác liên quan gì đến ngươi? Lý Thành Long thất vọng nói. Nếu như đều xem hết, thì tốt biết bao. Thành tâm thành ý, thì mọi việc sẽ như ý thôi. Tả Tiểu Đa nói. Đó không phải nói ta lợi hại như nào, mà là bất luận ta có lợi hại hay không, thì bọn hắn cần phải tin ta trước mới được. Chủ động đến tìm ta mới có ý nghĩa, mới có khả năng làm theo những gì ta nói. Còn không có tin, khịt mũi xem thường. Người nghĩ ta chủ động tiếp cận thì bọn hắn sẽ tin sao? Phù phù à, người có lòng tốt, nhưng mà chuyện này không có cách nào gò ép. Ta nói người sau khi đi ra, đừng có đi hướng đông. Có vài người nghe thấy lời ta nói, nhưng vẫn một mực đi sang hướng đông để xem thử. Đối với những người đó mà nói, xem tướng rồi, nhắc nhở gì thì có tác dụng gì. Ngược lại còn thúc đẩy tai ách, cần gì phải như vậy chứ? Lý Thành Long chán nản thở dài. Trong sự hiểu biết của hắn, hắn thực sự nghĩ rằng Tả Tiểu Đa có thể đảo ngược sinh tử âm dương, nghịch thiên cải mệnh. Nhưng mà hôm nay sau khi nghe Tả Tiểu Đa giải thích xong, hắn lại có chút thất vọng với kết quả. Nhưng sau đó cũng vui vẻ trở lại. Ít nhất thì Tả Tiểu Đa đã đồng ý rồi. Hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù thế nào cũng sẽ nhắc nhở một vài người. Như vậy cũng đã đủ rồi. Dùng hết tâm ý không xấu hổ, người cứng đầu khó lòng khuyên ngăn. Này hai con khỉ nhỏ! Giọng nói của Thạch Bà vang lên bên ngoài, gọi một cách mất kiên nhẫn. Ăn cơm thôi. Dạ, đến ngay. Hai người không nói thêm lời nào, chạy nhanh ra ngoài như sợ bị bỏ rơi. Kết thúc tập 120 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.